Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn ăn hết một nửa hộp tàu phớ nóng hổi, một nửa còn lại để dành cho Chu Hoài Thần. Ăn xong vẫn chưa thấy anh quay lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người vừa nãy ở bên cạnh người bán tàu phớ đã không thấy đâu. Cũng không thấy bóng dáng Chu Hoài Thần. Từ Vãn đoán có lẽ là đã bắt được người rồi. Cô còn chưa sốt ruột, nhưng anh Lý nằm giường trên đã sốt ruột nhìn đồng hồ. Thời gian khởi hành của tàu cũng không còn nhiều. Thấy Chu Hoài Thần vẫn chưa quay lại, liền hỏi một câu, em gái, chồng cô sao còn chưa quay lại? Không thể đi xa được đâu. Tàu sắp chạy rồi thì không đuổi kịp đâu. Từ Vãn đang định nói thì trước mắt cô vụt qua một bóng người. Là đồng nghiệp của Lý Văn Hữu nằm giường trên. Họ Triệu, tên là Triệu Hồng Vệ. Triệu Hồng Vệ vừa trở lại toa tàu đã vội vàng nói. Mẹ ơi, anh Lý, anh đoán xem vừa nãy em nhìn thấy gì. Anh ta còn khá trẻ nói chuyện rất hấp tấp. Không chỉ Lý Văn Hữu tò mò, ngay cả Từ Vãn cũng không nhịn được mà nhìn sang. Vừa nãy em thấy đồng chí Chu và hai người mặc quân phục khác đang bắt giữ 3-4 người. Không biết những người đó đã làm gì, đầu còn bị trùm túi. Anh Lý nghe xong liền nói một câu, còn có thể làm gì? Chắc chắn là đã làm chuyện xấu. Quân đội giải phóng của chúng ta sẽ không oan uổng người tốt. Lời này đúng là thật. Nói xong anh cả Lý và người phụ nữ nằm giường giữa còn lo lắng Từ Vãn lần đầu gặp tình huống này sẽ sợ hãi lo lắng. Còn nhiệt tình an ủi cô. Em gái, cô cũng đừng lo, chồng cô là anh hùng. Anh ấy bảo vệ đất nước. Chúng ta cũng không thể kéo chân anh ấy lại. Cô yên tâm, trước khi anh ấy về nếu cô có chuyện gì thì cứ nói một tiếng là được. Từ Vãn thực sự thấy được sự nhiệt tình chất phác của mọi người lúc này. Thực ra cô không hề sợ hãi nhưng nghe những người cùng toa tàu nói vậy cũng có chút cảm động. Vâng, cảm ơn anh cả Lý. Cảm ơn chị, Chu Hoài Thần cũng không chậm trễ bao lâu. Tàu mới chạy được nửa tiếng thì anh đã quay lại. Chỉ có điều lần này anh đi theo hai nhân viên phục vụ tàu hỏa. Anh về trước tiên quan tâm Từ Vãn đã ăn sáng chưa? Từ Vãn gật đầu nói mình đã ăn rồi nhưng nói xong lại lén kéo tay áo người đàn ông. Chu Hoài Thần thấy cô có lời muốn nói với mình thì hơi cúi người. Đưa tay lại gần Từ Vãn. Từ Vãn mới nhỏ giọng nói, em vừa nói với anh Lý là tiền trong nhà anh giữ. Anh nhớ trả tiền tàu phớ nhé. Chu Hoài Thần nghe vậy nhìn vợ mình chớp mắt tinh ranh. Biết cô cố ý, vốn còn lo cô lần đầu đi xa sẽ sợ hãi nhưng cô lại thận trọng hơn anh nghĩ. Cũng phải thôi, chỉ cần nhìn cách cô lừa người khi về nhà là có thể thấy Từ Vãn rất thông minh. Anh cũng rất phối hợp lấy tiền trong túi áo đưa cho anh cả Lý. Cảm ơn anh Lý, cảm ơn gì chứ, ra ngoài thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Huống hồ anh còn là anh hùng bảo vệ nhân dân. Chúng tôi giúp đỡ gia đình anh cũng là nên làm. Hai nhân viên phục vụ tàu hỏa bên cạnh đã sớm há hốc mồm. Đồng chí Chu ở riêng thế này à, khác xa với lúc bắt người vừa nãy. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu được. Đồng chí quân đội giải phóng mà không có sự tàn nhẫn thì chẳng phải để bọn xấu làm bậy sao? Nếu không phải đồng chí Chu phản ứng nhanh nhạy vừa nãy thì đừng nói đến chuyên gia trên tàu gặp nạn. Cả đoàn tàu đều có thể gặp vấn đề. Hai người họ đến đây là để giúp lấy đồ đến toa tàu mềm. Vì vậy khi đối mặt với người yêu của anh hùng cả đoàn tàu, hai người đều rất khách sáo. Từ Vãn nhìn Chu Hoài Thần để hai người giúp mình lấy hành lý. Tò mò hỏi, chúng ta xuống tàu sao? Chu Hoài Thần nói, không, chúng ta phải đổi toa tàu. Từ Vãn vẫn không hỏi nhiều, chỉ ôm túi nhỏ của mình chào tạm biệt mọi người trong toa tàu. Sau đó mới theo Chu Hoài Thần rời đi. Cách chương.